Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Căn nhà của tổ truyền này. Đầu tiên là mẹ Thiếp không chịu nổi mệt nhọc mà ngã bệnh. Nhà Thiếp ngay cả tiền bốc thuốc cũng không có. Những người ngày xưa thường được giúp đỡ, không còn lấy một người nào đứng ra giúp gia đình Thiếp cả. Bởi vậy chưa đầy nửa năm mẹ Thiếp đã qua đời. Lại đến lượt chính cha Thiếp. Trước khi lâm chung, ông vẫn kiên trì tín nhiệm cùng hy vọng cả đời, nhưng lại thẹn thùng vì đã liên lụy tới vợ con. Ông hỏi Thiếp, cả đời vì thiện là sai sao? Sai lầm ư? Thiếp không trả lời được, nhưng vẫn không tự giác đi theo con đường cũ của ông. Tín nhiệm mà cả đời cha dạy cho Thiếp, không thể nói có thể quên là quên được. Chàng cũng cho rằng Thiếp nên trả lời cha như thế nào đây? Nàng nhướng mày mà cất lời hỏi hắn. Hắn không đáp mà hỏi lại, mùa ta về, nàng có hối hận không? Đương nhiên là không rồi. Lời này vừa đáp, nàng liền hiểu ra. Nếu nàng hối hận, nếu nàng không thể mềm lòng, thì hắn sẽ không có ở đây cùng nàng bái thiên địa để cùng uống chung chung rượu với nàng. Cha nàng không sai, thế nhân có hàng ngàn hàng vạn loại người, không phải tất cả kết quả đều giống nhau cả. Có tốt thì cũng sẽ có xấu, có mục ấp trần thì cũng sẽ có tôn tú tài. Không nên đau khổ câu nệ vì một kết quả không như ý muốn. Trên đời này có vài chuyện đau khổ để dạy cho con người hiểu được sự tồn tại của thời gian, hy vọng và hạnh phúc. Nếu Thiếp lại gây rối nữa, chàng cũng đừng lại nhảy với Thiếp đó nha. Trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nếu nàng phá sản, hắn sẽ dùng cái mạng già này để nuôi gia đình. Không còn sớm nữa, mau đi ngủ thôi. Hắn hất ly rượu ở trên tay nàng ra, không cho phép nàng uống nữa. Tuy rằng không có say nhưng uống rượu sẽ có hại cho sức khỏe. Hiếm khi nàng ngoan ngoãn thế này, một câu cũng không biện hộ, mềm yếu dựa vào. Cánh tay đặt trên cổ vai hắn cực kỳ ý đồ rõ ràng. Đúng là quỳ lời mà. Mà hắn cũng nhịn mệnh vươn cánh tay ra ôm lấy nàng, đảm đương công việc chân kiệu phu của một đại cô nương, đưa người an an ổn ổn trở về giường lớn. Vương thẳng thắt lưng, hắn đang muốn lùi lại thì Bích Thình Lình bị nàng túm lấy vạt áo mà kéo mạnh trở lại. Đêm động phòng hoa chúc, chẳng muốn đi đâu chứ? Đừng mà. Lúc này phòng bị không kịp, cả người hắn bị đè ngã trên tấm thân mềm mại quyến rũ. Hóa ra thân hình cô hương lại mềm mại đến như vậy. Cảm nhận được thân thể nữ nhi uyển mị như nước, cực kỳ gây hứng khởi, tâm thần quán gần như là muốn dập dần. Ngón tay thon nhỏ của nàng nhẹ nhàng phất phơ trên gò má của hắn. Có ai nhắc nhở chàng rằng quân tử không được làm như vậy ư? Sẽ không kiềm chế nữa, sẽ không làm quân tử nữa mà làm lưu manh. Hắn bắt lấy bàn tay mềm mại đang ấp nhẹ bên má của mình, quý trọng dùng môi mà kẽ hôn một cái. Thực sự là có thể chứ? Như cảm thấy thiệt thòi cho nàng vậy. Ít nhất cũng phải chờ hắn có năng lực dùng kiệu hoa đỏ thẫm cưới nàng hỏi đàng hoàng rồi rước nàng vào cửa đã. Hình như chàng còn chưa ý thức được, bây giờ là Thiếp cưới chàng, cũng không phải là chàng cưới Thiếp nha. Sớm đã theo họ của nàng rồi, còn không phải ở rể thì là cái gì chứ? Không ngờ ngay từ đầu nàng đã có quỷ ý này rồi. Ngại gì nữa chứ, cưới vợ hoặc là chuê phu cũng không cần phải tranh cãi làm gì. Điều quan trọng rằng người đó chính là nàng. Khi chân trời mênh mông hiện ra vài tia sáng, hắn đã tỉnh dậy. Quen tính ngủ ít, trước khi nàng tỉnh dậy hắn đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cả rồi. Nhưng hôm nay hắn lại lười nhắc, chăm chú nhìn thân thể mềm mại đang cuộn tròn say ngủ trong khuỷu tay của mình, vô cùng quyến luyến mà ôm lấy, làm thế nào cũng không buông tay ra được. Trước kia vốn ngủ vẫn chung một phòng, không phải là chưa từng thấy khuôn mặt của nàng lúc ngủ, nhưng khi đó cực kỳ kiềm chế, chưa bao giờ dám, cũng không thể theo đuổi bản năng mà tùy ý chăm chú nhìn như ngày hôm nay. Bộ dáng lúc ngủ của nàng tự như một đứa trẻ, hai gò má hơi hơi đỏ ửng, đôi môi khẽ cong lên, giống như đang muốn mời mọc người đến hái. Hắn nhớ lại đêm qua bừa bãi nhấm nháp nó như thế nào, hết lần này đến lần khác có vài lần bất kiềm chế hôn hơi mạnh một chút, nàng liền kháng nghị cắn lại hắn. Nhưng sự khiêu khích đó đối với nam nhân mà nói chính là càng cổ vũ thú tính hơn. Hắn không chỉ xâm nhập đôi môi mềm mại mà còn được đằng chân lên đằng đầu, xông chiếm lên mỗi tấc da thịt quá ư là ngọt ngào mềm mại không hề phòng bị kia. Chưa bao giờ nghĩ tới cả đời này còn có thể có được một thứ gì thuộc về quyền sở hữu của riêng mình, nhưng là chính nàng đã trao tặng cho hắn. Một khi đã nắm bắt được thì dù thế nào cũng sẽ không buông bỏ. Nghĩ đến điều này, hắn liền ức chế không nổi cảm hứng đang tuôn trào như là thủy triều dâng. cúi đầu hôn khẽ lên đôi môi non mềm, nhưng lại sợ làm cho nàng tỉnh giấc không dám. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net